Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 331, tin tưởng anh, cũng tin tưởng chính mình. Góc truyện audio.com. Hạ Úc Huân cảm động liếc mắt nhìn Tần Mộng Oanh một cái. Đầu dựa vào bả vai cô, nói, chị Mộng Oanh, chị quá chu đáo, nếu em là đàn ông, nhất định sẽ cưới chị. Tần Mộng Oanh buồn cười mà nhìn cô chơi bảo bộ dáng. Âu Minh Hiên tức giận nói, Mộng Oanh, cô tốt nhất cách xa nha đầu này một chút, đỡ phải bị cô ấy ma hóa. Hạ Úc Huân căm giận nói, chị Mộng Oanh, chị tốt nhất cách xa tên cầm thú này một chút, đỡ phải bị anh ta độc hại. Tần Mộng Oanh vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, các người, bất quá, em tin tưởng, thiên sứ thuần khiết nhất định có thể cảm hóa cầm thú vô sỉ. Hạ Úc Huân ám chỉ Tần Mộng Oanh phải cố lên. Lúc này, trong đám người thỉnh thoảng truyền đến câu tán thưởng. Thật là duyên trời tác hợp. Một đôi bích nhân, hai nhà cường cường liên thủ. Lại như mặt trời giữa trưa a, mấy ngày hôm trước cư nhiên còn có tin đồn. Lãnh Tư Thần rời khỏi Lãnh Thị cùng một cô gái bỏ trốn. Thật là lời nói vô căn cứ. Trừ phi Lãnh Tư Thần đầu óc hỏng rồi. Nếu không sao lại vì một cô gái mà vứt bỏ kiều thê cùng gia nghiệp như vậy. Tần Mộng Oanh cảm giác Hạ Úc Huân nắm tay mình có chút siết chặt. Nhưng rất nhanh liền buông ra. Hạ Úc Huân cười liếc mắt nhìn Tần Mộng Oanh một cái. Ý bảo cô không cần lo lắng. Cô tin tưởng anh, cũng tin tưởng chính mình. Bạch Thiên Ngưng cùng Lãnh Tư Thần nhảy xong điệu nhảy đầu. Dần dần có tuấn nam mỹ nữ gia nhập. Sàn nhảy bắt đầu náo nhiệt hơn. Âu Minh Hiên vốn dĩ muốn mời Hạ Úc Huân. Lại thật sự kéo chẳng được mặt này. Các người không đi khiêu vũ sao? Hạ Úc Huân hỏi, vừa dứt lời, ba nuôi của Tần Mộng Oanh cùng một người đàn ông xa lạ đã đi tới. Mọi người lần lượt chào hỏi qua. Ba nuôi của Tần Mộng Oanh, Triệu Tổng nhiệt tình giới thiệu nói. Mộng Oanh, đây là Trương Tổng tập đoàn Bách Khoa. Trương Tổng nhìn Tần Mộng Oanh, không chút nào che giấu vẻ thích thú trong mắt, nói, xin chào, Tần Tiểu Thư, kẻ hèn này Trương Giật Hưng, không biết có may mắn mời ngài cùng nhảy hay không? Tình huống rất rõ ràng, ba nuôi Tần Mộng Oanh muốn tác hợp một đôi này, Tần Mộng Oanh liếc mắt nhìn ba nuôi một cái, cô vô pháp cự tuyệt yêu cầu của ông, không có ông, liền không có Tần Mộng Oanh hôm nay, cho nên... Cô chưa bao giờ sẽ làm trái ý của ông. Huống chi, ba nuôi đối với cô rất tốt. Sợ cô một thân một mình nuôi con vất vả. Cho nên mới muốn giúp cô giới thiệu đối tượng. Tần Mộng Oanh vừa định gật đầu. Âu Minh Hiên bên cạnh đột nhiên không kịp phòng ngừa mà kéo tay cô. Nói, thật ngại quá Trương tiên sinh. Mộng Oanh là bạn gái của tôi. Nói xong liền mang theo Tần Mộng Oanh đi về phía sàn nhảy. Để lại Trương Giật Hưng lộ vẻ xấu hổ cùng ba nuôi đang kinh ngạc. Âu Minh Hiên cùng Tần Mộng Oanh đi rồi. Cũng chỉ còn lại Hạ Úc Huân cùng Nam Cung Mặc ngồi ở đó. Hạ Úc Huân tối hôm qua ngủ không ngon. Sáng sớm đã bị hai tên gia hỏa này đánh thức. Hiện tại buồn ngủ đều đã xông lên. Dựa vào trên sofa mệt mỏi dã rời. Nam Cung Mặc ở nơi đó rối rắm không thôi. Rốt cuộc muốn mời cô hay không? Cô không đáp ứng làm sao bây giờ? Nam Cung Mạc lấy hết can đảm. Vừa định mở miệng, liền có cô gái đã đi tới. Nói, thật là cậu sao? Sắc mặt Nam Cung Mạc lập tức âm trầm xuống. Hạ Úc Huân xem tình hình này lại tinh thần tỉnh táo. Nói, Mạc, vị này chính là, cô gái kia nhìn thấy Hạ Úc Huân, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói. Chị là, Hạ học tỷ, em quen chị sao? Hạ Úc Huân có chút kinh ngạc. Đúng vậy, em tên Tô Huyên Kỳ. Mới từ Italy chuyển tới Đại học C cùng một khoa với Nam Cung Mạc. Nam Cung Mạc không nói lời nào. Cậu đã sớm biết Nam Cung Lâm đem cậu sắp xếp đến Đại học C tuyệt đối sẽ không đơn thuần. Không nghĩ tới cơ nhiên là muốn tác hợp cậu với Thiên Kim Tô gia. Nếu không phải nể mặt Hạ Úc Huân cậu đã sớm thôi học. Cách Trương,